Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Thiên Diệp Cổ Sư Hậu Nhân. Giang Bắc thành phố, Hoa Hạ một tòa một đường thành thị, ở chỗ này có rất nhiều vô số truyền thuyết, tối đa đúng là cổ sư cùng đuổi thi nhân, Giang Bắc đuổi thi thuật, đây chính là nổi danh, còn có cổ thuật. Có thể nói cổ thuật tựu là từ nơi này rơi vào tay Miêu Cương. Giang Bắc phía trước tới gần Hoàng Hà, thủy sản tài nguyên phong phú. Đằng sau dựa vào dãy núi trùng điệp, núi tài nguyên phong phú. Có thể nói đây là một tòa hết sức phồn hoa thành thị. Giang Bắc thành phố núi lớn ở chỗ sâu trong, một chỗ ít ai lui tới đầm lầy địa trung. Bốn phía đều là rậm rạp rót mộc lâm. Cánh rừng thượng tất cả đều là độc xà, con dết, thiềm thư, chi chu những, này có độc động vật. Người bình thường tới nơi này nửa bước khó đi. Trên tivi phóng cái gì hoang dã khiêu chiến. Tựu là bối gia đã đến cũng phải ở chỗ này chơi xong. Nhưng đối với Lâm Long cùng ngũ độc cư sĩ mà nói tại đây không có chút nào nguy hiểm. Ngũ độc cư sĩ tại trên người mình gắn không biết tên thuốc bột. Những độc chất này vật toàn bộ rất xa tránh đi hắn. Mà Lâm Long thân thể khí thế cường đại, những độc chất này vật không đợi công kích Lâm Long, đã bị Lâm Long khí thế cường đại cho trấn áp. Tiền bối, phía trước tựu là ma quỷ quật, chỉ cần xuyên qua ma quỷ quật có thể tìm được Thiên Diệp Cổ Sư Hậu Nhân. Bất quá ngài cũng bị đừng ôm quá lớn hy vọng. Hắn không nhất định là Thiên Diệp Cổ Sư Hậu Nhân, coi như là, cũng không nhất định biết đạo Thiên Diệp Cổ Sư hạ lạc. Vừa đi, ngũ độc cư sĩ vừa nói, đi thì biết rồi, Lâm Long thản nhiên nói, ma quỷ quật, trên thực tế chính là một cái rất dài rất thẳng sơn động. Từ nơi này một đầu khả dĩ chứng kiến cái kia một đầu hào quang, nhưng do dự quá dài. Bên trong có rất trường một đoạn đường đều là đen kịt. Đối với Lâm Long cùng ngũ độc cư sĩ mà nói, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này trực tiếp mua tòa nhà cước bộ đi vào. Trên đường đi Lâm Long chứng kiến rất nhiều độc vật. Động bốn phía trên thạch bích tất cả đều là. Bất quá chúng giống như nhận được mệnh lệnh nào đó. Cũng không có công kích Lâm Long cùng ngũ độc cư sĩ. Tiền bối. Thiên Diệp Cổ Sư Hậu Nhân có thể biết chúng ta tới. Những độc chất này vật đều trung thực. Ngũ độc cư sĩ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Ừ, Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người xuyên qua sơn động, đi vào một tòa cỏ tranh trước phòng. Nhà cỏ cửa ra vào ngồi một vị lão đầu, râu tóc bạc trắng, không biết còn tưởng rằng là ẩn sĩ cao nhân. Biết đến đã biết rõ thằng này nếu như người nghe mà biến sắc cổ sư. Ngũ độc, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Ngươi bên cạnh tiểu tử này là ngươi mới thu đồ đệ. Lão đầu nhìn xem ngũ độc giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi đây có thể không nên nói lung tung. Đây là Lâm Long, Lâm tiền bối ta nào có tư cách cho hắn làm thiếp đệ. Tựu là cho hắn sách giày đều không xứng. Ngũ độc cư sĩ lúc này sắc mặt tựu thay đổi, sợ Lâm Long sinh khí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Long nói, hừ, ngũ độc, người đem chúng ta cổ sư mặt đều ném xong rồi, ta cũng không tin hắn thật sự lợi hại như vậy, không sợ chúng ta cổ thuật. Lúc này, lão đầu trực tiếp đứng dậy, lão vung tay lên, trên mặt đất lập tức tuôn ra rậm rạp chằng chịt trùng tử. Những này trùng tử tựa như sói đói một giống như bò lên trên Lâm Long chân tựu hướng trong cơ thể hắn chui vào. Có thể Lâm Long chân thật giống như tường đồng vách sắt giống như. Tùy ý những trùng tử như thế nào dùng sức đều chui không lọt đi. Cái này lão đầu ngây ngẩn cả người. Tiếp theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói. Ta cũng không tin ta còn không làm gì được một cái hậu bối. Theo hắn, Lâm Long còn trẻ như vậy. Tại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào? Nghe đồn hắn không sợ cổ thuật, đó là không có gặp được chính mình. Lúc này lão đầu không do dự, hơi có vẻ gầy gò, đôi má hiện lên một vòng âm tàn. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, hai chân tựa như nhảy đại thần một giống như nhảy lên nhảy dựng. Thấy như vậy một màn, Lâm Long tựu dám khẳng định, thằng này vách đá dựng đứng là Thiên Diệp cổ sư hậu nhân. Thiên Diệp cổ sư lúc ấy cũng dùng qua chiêu này, sau đó thân thể cơ bắp bành trướng, lực đại vô bỉ, cùng Lâm Long muốn đồng dạng. Chỉ thấy lão đầu toàn thân cơ bắp bắt đầu bành trướng, thân thể bắt đầu biến cao. Trông thấy lão đầu biến cao biến cường tráng, ngũ độc cư sĩ khóe miệng co giật vài cái, lộ ra có chút sợ hãi. Nhìn ra thằng này nhất định tại đây chiêu hạ đã bị thua thiệt, bằng không thì không có thể như vậy. Bằng không tựu là biết đạo chiêu này khủng bố, nhưng lão đầu thi triển đi ra cùng Thiên Diệp thi triển đi ra chênh lệch rất xa. Hai người quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, không thể so sánh nổi. Lâm Long tựu lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thằng này ngoại trừ cái này còn có bản lãnh gì. Cho ta chết. Đúng lúc này, lão đầu hai mắt mãnh liệt trợn mắt, hai tay thành quyền, một quyền oanh hướng Lâm Long. Theo ngũ độc cư sĩ, một quyền này của hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng ở trong mắt Lâm Long rất chậm, có thể so với ốc sên. Lâm Long liền trốn tránh ý niệm trong đầu đều không có, trực tiếp ngạnh kháng lão đầu một quyền. Oanh một tiếng, Lâm Long bị rắn rắn chắc chắc oanh trúng, nhưng hắn không có việc gì. Trái lại, lão đầu trực tiếp bị cường đại sau chấn lực chấn bay rớt ra ngoài. Đồng thời, két sát một tiếng, đánh trúng Lâm Long tay phải đã báo hỏng, xương tay đầu theo hắn xương bả vai xuyên qua, máu tươi ràn rụa. Ha ha, có chút ý tứ, nói đi, Thiên Diệp ở nơi nào? Nói ra ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Long cười lạnh, nghiền ngẫm nhìn xem lão đầu. Lão đầu nghe được Lâm Long nói Thiên Diệp, hắn đồng tử khổng minh lộ ra rụt rụt, sau đó mở miệng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta không biết cái gì Thiên Diệp. Vậy sao, xem ra hay là muốn cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ, đến lúc đó ngươi hay là sẽ nói đi ra, đây cũng là cần gì chứ. Đợi một chút, gặp Lâm Long chuẩn bị ra tay, lão đầu tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Long, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ta tổ tông Thiên Diệp thật sự còn sống? Đúng vậy, còn sống, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Còn sống, không nghĩ tới thật sự còn sống, nguyên lai tổ tiên truyền thừa tổ huấn đều thật sự. Lão đầu mặt mũi tràn đầy rung động, hắn cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng, mấy vạn năm trước mọi người còn sống, cái này đặc biệt sao, không phải đang nằm mơ à? Hắn cảm giác tốt giả, quá giả, có thể sự thật không phải do hắn không tin. Hít sâu một hơi, lão đầu nói ra, ta biết đạo tổ tông ở nơi nào, cha ta tự đã nói với ta, tại Hoàng Hà cuối cùng có tổ tông của chúng ta, không tới đêm trăng tròn muốn tại trong Hoàng Hà rắc khắp nơi cổ phấn, dùng để tẩm bổ lão tổ tông. Vốn ta cho rằng đây là gạt người, không nghĩ tới thật sự. Vậy ngươi nhanh lên mang ta đi. Tốt, đi theo ta. Lão đầu nghĩ đến không muốn, trực tiếp đáp ứng. Lâm Long trong lòng cười trộm, thằng này đoán chừng biết đạo hắn lão tổ tông hoặc còn sống, muốn cho hắn lão tổ tông để đối phó chính mình a. Thật sự là người càng già càng hồ đồ a. Chính mình nếu sợ hắn lão tổ tông còn sẽ đi tìm hắn sao? Động não có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Hoàng Hà, một đạo cổ hà, không có người biết đạo Hoàng Hà cụ thể tuổi. Theo chuyên gia nói địa cầu sinh ra đời không lâu thì có Hoàng Hà. Từ xưa đến nay, Hoàng Hà phát sinh qua rất nhiều việc lạ, ví dụ như cái gì quỷ nước lấy mạng A-hát các loại. Nhưng nổi danh nhất hay là Hoàng Hà kiếm thi nhân, tại Hoàng Hà cuối cùng. Trước kia đánh chiến thời điểm chết đuối rất nhiều người. Còn có không nhỏ tâm rơi xuống nước nịch vong người. Người bình thường hạ Hoàng Hà, 10 phần thân thể đều lên không nổi. Lúc này tự trả tiền thù lao cho kiếm thi nhân, lại để cho bọn hắn hỗ trợ kiếm thi thể. Những này kiếm thi mọi người đều có bản lĩnh thật sự. Ít nhất đối phó một giống như quỷ quái không có vấn đề. Bởi vì bọn họ ăn chén cơm này, lại là tiếp xúc người chết. Hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn mới dám làm một chuyến này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.